Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tái hiện. Thanh sắc hỏa diễm bốc lên dược đỉnh bên trong, một viên ngón tay cái kích cỡ tương đương màu tím nhạt đan dược mô hình. Ở hỏa diễm nung hạ, chậm rãi thành hình, ở mỗi một khắc, một luồng màu tím đậm đan hương. Bỗng nhiên từ trong đỉnh tản ra, tràn ngập ở bên trong căn phòng, thật lâu không tiêu tan, nhanh thành hình, chỉ cần lại trải qua một lần cuối cùng nung đốt liền coi như hoàn thành. Ta có thể chiếm được cẩn trọng một chút, cũng đừng ở cuối cùng bước đi này lật thuyền trong mương. Mắt thấy đan dược mô hình thành hình, cổ hà lẩm bẩm nói, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, dược đỉnh bên trong. Thanh sắc hỏa diễm chính là bỗng nhiên dâng trào mà lên. Trong nháy mắt, chính là đem cái viên này màu tím đan dược mô hình hoàn toàn gói hàng. Bắt đầu rồi một vòng cuối cùng mãnh liệt đốt cháy. Thanh sắc hỏa diễm chỉ là bay lên trong chớp mắt, chính là nhanh chóng dập tắt lại đi. Mà theo hỏa diễm dập tắt, một viên to bằng ngón cái, toàn thân tím nhạt, tản ra mùi thuốc nồng nặc, êm dịu đan dược. Chính là xoay tròn, xuất hiện ở dược đỉnh bên trong. Ở tử sắc đan dược xuất hiện cái kia một chốc, một luồng sóng năng lượng khủng bố. Đột nhiên tự bên trong đan dược bốn phương tám hướng dâng trào mà ra. Cổ hà bàn tay vung lên, trong chớp mắt, linh hồn chi lực chính là ở dược đỉnh bốn phía bày ra một trong suốt lồng năng lượng. Sóng năng lượng ở tiếp xúc được linh hồn bọc lúc. Hai người va chạm nhau, nhất thời, cái kia vô hình lồng năng lượng bên trên, chính là như bị bỏ ra một tảng đá lớn mặt hồ giống như vậy. Có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo sóng gợn. Đan dược trong sóng năng lượng đến tiếp sau vô lực, sóng gợn từ từ từ kịch liệt chuyển hóa thành nhỏ bé. Một lát sau, rốt cục hoàn toàn tiêu tan. Đến lúc cuối cùng một nguồn năng lượng sóng gợn tiêu tan sau khi cổ hà lúc này mới đem linh hồn bọc triệt hồi, bàn tay quay về dược đỉnh kia một chiêu, cái viên này màu tím nhạt đan dược, chính là bị dược đỉnh phụt lên mà ra, ngoan ngoãn rơi vào cổ hà lòng bàn tay, nắm cái này màu tím nhạt đan dược, cổ hà đã rất là mệt mỏi, chuẩn bị lấy ra bình ngọc đem đan dược thu lại. Có thể nói từ rời đi Mạc Thành bắt đầu, liên tục mấy ngày, cổ hà cũng không nghỉ ngơi thật tốt một hồi, mấy ngày nay lại là cùng đấu hoàng đỉnh phong chiến đấu. Lại là thôn phệ dị hỏa, trở về còn luyện chế một viên chưa luyện chế trôi qua lục phẩm đan dược. Cổ hà tinh lực đã tiếp cận cực hạn, chuẩn bị sau khi đi ra ngoài đem đan dược giao cho Hải Ba Đông. Cho giỏi thật nghỉ ngơi một chút. Đang lúc này, xoay quanh ở cổ hà trên cổ tay thất thải thôn thiên mãng. Đột nhiên tự bên trong thân thể dâng trào ra mãnh liệt ánh sáng. Cổ hà hơi híp mắt lại, vận chuyển tới cực hạn đầu óc đột nhiên một cái giật mình. Hiểu được điều này có ý vị gì, muốn rời xa đã không còn kịp. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Cổ tay trái cái kia lẽ ra xoay quanh thất thải thôn thiên mãng đã biến mất. Hiện tại tay trái da rẻ dính sát chính là như tơ lụa bình thường mềm mại da rẻ. Tựa đầu hơi hạ vớt, vừa vặn nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đang mặt cười ngậm xương nhìn cứng ngắc cổ hà. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hơi thẳng lên đuôi rắn, hai mắt không hề chớp mắt nhìn cổ hà. Trên người chỉ có một chút đấu khí biến thành xiêm y. Tảng lớn da thịt bại lộ ở trong không khí, khiến người ta cảm thấy tựa hồ cả phòng đều trở nên nóng lên. Tấm kia có thể nói yêu diễm dung nhan, cùng cổ hà liền ở gang tấc trong lúc đó. Cổ hà nửa ôm Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, nhưng không có một điểm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực cảm giác. Hơi cúi đầu. Tiếng nói khô khốc chào hỏi nói, ngươi mạnh khỏe a Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, lúc này có thể nói phải cổ hà mấy ngày nay trạng thái kém nhất thời khắc. đấu khí tiêu hao hơn nửa, linh hồn chi lực cũng là tiêu hao hơn nửa, lòng tràn đầy uể oải, chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc. Nếu là Mỹ Đỗ Toa nữ vương khôi phục toàn bộ thực lực, không nói đấu tông cấp bậc, cho dù là khôi phục đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc, Cổ Hà đều bị muốn chạy trốn ra đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi môi khẽ mở, mắt phượng ngậm sát, nhìn Cổ Hà, lạnh lùng nói, Đan vương, không thể không nói, lá gan của ngươi thật to lớn. Hiển nhiên Dược Hoàng chỉ là Cổ Hà một người trong đó thân phận. Cái này siếc đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương xem thấu. Mắt thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có trực tiếp động thủ, Cổ Hà thả xuống một nửa tâm, lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái kia bá đạo tính cách, không hề động thủ ý vị như thế nào. Cổ Hà thoáng suy nghĩ chính là rõ ràng, hoặc là thực lực không đủ. Nàng tuy rằng tiến hóa thành công, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục thực lực. Hiện tại khả năng còn không phải Cổ Hà đối thủ, hoặc là chính là có thể ra tới thời gian quá ngắn. Hiện giai đoạn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn nên rất là suy yếu. Chỉ có thể thừa dịp thất thải thôn thiên mãng không chú ý, đi ra khống chế một quãng thời gian thân thể. Nếu là động thủ, động tĩnh quá lớn, sẽ đem thất thải thôn thiên mãng thức tỉnh, do đó bị ép ngủ say. Nghĩ rõ ràng những này, Cổ Hà vẻ mặt đúng là khôi phục thật chỉnh hoàn mỹ. Mặc dù không có hoàn toàn thả lỏng, thế nhưng toát ra khí thế mơ hồ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chống lại. Áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, nói, nữ vương bệ hạ quá khen, muốn nói gan lớn, ta còn kém rất rất xa nữ vương bệ hạ. Nghe được Cổ Hà, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt càng thêm quyến rũ, nhưng sát khí như trời đông giá rét bình thường bao phủ cả phòng. Tại này cỗ sát khí ảnh hưởng, Cổ Hà tóc gáy dựng lên, cái trán vi hiện mồ hôi lạnh. Đây nên là giết bao nhiêu sinh vật mới có thể tích lũy kinh khủng như thế sát khí. Quả thực như là đặt mình trong cùng thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong, một kinh khủng bóng tối dần dần hướng về ngươi bao phủ mà tới. Cổ Hà thầm nghĩ đến, bất kể là nguyên thân còn không phải người, xuyên Việt, Cổ Hà. Vẫn là xuyên Việt tới tu hú chiếm tổ chim khách Cổ Hà. Đều không có giết người nào. Người trước là bởi vì thân là luyện dược sư, căn bản không cần hắn đi động thủ, người khác sẽ đem tất cả an bài cho hắn được. Người sau là còn chưa hoàn toàn thích ứng thế giới này, từ một pháp chế hoàn thiện thế giới lại đây. Ở giết người trước đều là có rất nhiều lo lắng. Tới đây cái thế giới lâu như vậy, Cổ Hà cũng chỉ là mấy tháng trước, đối với xa lạ hoàn cảnh bất an, bức thiết đề thăng thực lực, giết không ít ma thú. Nhưng ở trong lòng hắn, giết ma thú căn bổn không có cái gì, đến nay mới thôi giết người, đó là một cái tay đếm ra, ngoại trừ lừa dối tiểu y tiên cái kia nữ y sư. Bởi tiểu y tiên chưa kịp liệu lý, bị Cổ Hà tự mình động thủ giết chết, sau khi sẽ không có giết một người. Cổ Hà khí thế ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương sát khí hạ, có vẻ trầm thấp rất nhiều. Vì lẽ đó rõ ràng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngẩng đầu nhìn Cổ Hà, nhưng lại lệch lại một loại Cổ Hà ở ngưỡng mộ Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm giác. Thấy Cổ Hà ở khí thế của nàng hạ cúi đầu, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng điểm hướng về Cổ Hà, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên gương mặt chậm rãi hiện lên một vệt âm nhu khí tức, mơ hồ mang theo lẫm liệt sát ý nói, ngươi không chỉ có độc thân xông vào sa mạc nơi sâu xa, dùng một đồ giả, tác phẩm dởm thân phận đem chúng ta xà nhân tộc lừa gạt xoay quanh, càng là đem ta tiến hóa bản thể xem là sủng vật đến nuôi. Phần này dũng khí, ta còn thực sự chính là lần đầu thấy được. Tuy rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới vừa thả ra nàng kinh khủng kia sát khí thời gian, Cổ Hà rất là khó chịu, nhưng hắn cùng vừa xuyên qua thời gian đã có chỗ bất đồng. nếu đã ở nơi này thế giới, nếu đã không cách nào trở lại, vậy liền ở nơi này thế giới lang bạt một phen, đem chính mình mới tên lạc ấn tại trên đại lục này. Cổ Hà Tuyệt không cam tâm là một chỉ có đấu khí, chiến đấu lực hạ thấp, tâm tính mềm yếu chất thải. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.